Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, khiêu chiến. Ba cái phù lục, cái này liền tương đương với có thể mời Thánh Ma Đại Đế 3 lần xuất thủ. Thánh Ma Đại Đế là ai? Tiên đạo thế giới cường đại nhất mấy cái tồn tại một trong. Lấy hắn thực lực, chỉ cần ở tiên đạo thế giới bên trong. Diệp Dương đối với hắn phát ra xin giúp đỡ tin tức mà nói. Hắn hẳn là đều có thể kịp thời chạy tới. Như thế, cái này liền tương đương với Diệp Dương nhiều hơn 3 đầu tính mệnh. Bởi vậy, Diệp Dương trịnh trọng đem cái này 3 cái phù lục thu vào tử phủ bên trong. Không đến vạn phần khẩn cấp quan đầu, hắn là sẽ không dùng cái này 3 cái phù lục. Dù sao, Thánh Ma Đại Đế chỉ cho hắn 3 lần cơ hội. Một khi 3 lần cơ hội dùng, cái kia lại mời Thánh Ma Đại Đế xuất thủ liền không quá có thể. Trừ phi, có thể dùng đầy đủ giá trị bảo vật đến thỉnh cầu Thánh Ma Đại Đế. Mặc dù, Thánh Ma Đại Đế mới cho Diệp Dương 3 lần cơ hội. Nhưng Diệp Dương cũng đã thỏa mãn. Dù sao, nếu như Thánh Ma Đại Đế có thể vô hạn giúp hắn xuất thủ mà nói, Diệp Dương khẳng định sẽ sinh ra tính ỷ lại. Một khi sinh ra dựa vào, đối với hắn tu luyện liền không xong, mà xem như Thánh Ma Đại Đế con rể. Thánh Ma Đại Đế nếu không nghĩ Diệp Dương vẫn lạc, nhưng hắn cũng không muốn nhường Diệp Dương đối với hắn sinh ra dựa vào tâm lý. Bởi vậy, 3 lần cơ hội đủ để trận tôn hẳn là bị đả thương nặng. Lần này ẩn núp sau đó, tin tưởng muốn một đoạn thời gian mới dám xuất thế. Đến lúc đó, có lẽ ta cũng đã không sợ hắn. Chỉ là đáng tiếc, không có từ hắn trên người lấy tới ảnh trận. Diệp Dương trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, lần này tiến vào trận tôn phần mộ nhiều người như vậy. Bao gồm tiên đạo thế giới trẻ tuổi một đời người mạnh nhất. Phó Tuyết Trần, Hoa Khuynh Lạc cùng Bắc Minh Hạo Thiên 3 người. Tại cái này một số người bên trong, Diệp Dương cảnh giới là thấp nhất. Nhưng thu hoạch được chỗ tốt lại là nhiều nhất một cái. Chân Long Chi Thân, trực tiếp nhường Diệp Dương nắm giữ Long tộc huyết mạch. Cái này chỗ tốt có thể xưng nghịch thiên. Mày may không ở lúc trước lấy được Chấn Ma Thánh Kinh. Thậm chí giá trị càng tại Chấn Ma Thánh Kinh phía trên. Đồng thời, Diệp Dương cảnh giới cũng đã tăng lên đến thường định thất trọng thiên. Nắm giữ 9999 Long tượng chi lực. Vả lại, hắn đại bộ phận thần thông cũng đã đạt đến đăng đường nhập thất cấp độ. Có thể nói là thực lực tăng vọt. Kỳ thật, nhìn không thấy chỗ tốt còn có rất nhiều. Thí dụ như Diệp Dương tử phủ cũng chiếm được tăng lên. Không gian càng lớn, tử phủ càng thêm rắn chắc, kiên cố, không có đi Thánh Ma Thánh Địa. Diệp Dương liền quyết định về trước Phi Tiên Môn. Bất quá, tại trở về Phi Tiên Môn trước đó, hắn còn có một việc muốn làm. Mấy ngày sau, Diệp Dương về tới nằm ở Đại Hạ Vương Triều Diệp gia lúc này. Theo lấy Diệp Dương thực lực không ngừng tăng lên. Tốc độ của hắn nhất là nhanh. Đại bằng huyễn ảnh đại pháp mặc dù còn không có tăng lên đến đăng đường nhập thất cấp độ. Nhưng tốc độ cũng tăng vọt. Một bước ở giữa, liền có thể tùy tiện bước ra mấy chục, hơn 100 dặm cự ly. Hơn nữa, nguyên bản trận tôn trận pháp liền ẩn nấp tại phụ cận một vùng. Bởi vậy, Diệp Dương vẻn vẹn dùng mấy ngày thời gian liền chạy về. Lần này trở về, Diệp Dương không muốn kinh động Diệp Chu đám người. Bởi vậy, hắn đi thẳng tới Diệp gia nội phủ. Diệp Chu đưa cho hắn phụ thân Diệp Thành phủ đệ bên trong. Phủ đệ hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Bên trong còn có mấy cái nô tài đang nuôi bảo hộ hoa thảo. Chung quanh ngược lại là không có giám sát người. Đối với cái này, Diệp Dương còn tính là cảm giác được hài lòng. Phụ thân, Diệp Dương trực tiếp xuất hiện ở trong phòng. Mà hắn phụ thân Diệp Thành thì là tu luyện. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, lại tăng thêm đoạn thời gian trước Diệp Dương trợ giúp hắn phạt mau tẩy tủy. Diệp Thành tư chất tăng lên không ít. Lúc này hiển nhiên cũng đã tiến vào ngủ say cấp độ thứ 2, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào ngủ say trạng thái. Nghe được Diệp Dương thanh âm, Diệp Thành mới chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lập tức ở nhìn thấy là Diệp Dương sau đó. Trên mặt hắn mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Dương, cái này mới không có bao lâu. Tại sao lại đã trở về? Sẽ không chậm trễ ngươi tu luyện à? Diệp Thành trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng vẫn là sụ mặt nói ra. Diệp Dương cười cười, biết rõ phụ thân là sợ làm trễ nải tự mình tu luyện thời gian. Lúc này, hắn liền cười nói ra, sẽ không chậm trễ tu luyện thời gian. Lấy hài nhi hiện tại tốc độ, từ phi tiên môn trở lại nơi này, thậm chí không cần một ngày thời gian. Diệp Thành trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn đến ngươi thực lực có chỗ tinh tiến a. Lần trước ngươi ngồi cưỡi độc giác thú trở về, cũng là không sai biệt lắm tốc độ này. Diệp Dương gật gật đầu, lập tức, hắn đại thủ chỗ sâu. Một khỏa nhảy lên trái tim xuất hiện ở trong tay hắn. Trái tim không ngừng nhảy lên. Miệng vết thương còn tới phía ngoài giữ lại máu tươi đồng dạng chất lỏng. Diệp Thành bị giật nảy mình. Nhìn xem Diệp Dương. Nhíu mày. Diệp Dương. Đây là ai trái tim? Người giết người cũng liền bình thường. Tại sao đào ra đối phương trái tim? Tàn nhẫn như vậy sự tình sẽ gặp thiên khiển. Về sau bớt làm thì tốt hơn. Nghe vậy, Diệp Dương không khỏi cười ha ha một tiếng lên. Lập tức hắn liền cho lão phụ thân giải thích lên. Phụ thân, cái này cũng không phải là trái tim, mà là thiên tiên tâm. Một loại tiên dược, chấm ngoặc kép. Mặc dù Diệp Dương cặn kẽ giải thích thiên tiên tâm nơi phát ra cùng dược hiệu. Nhưng Diệp Thành vẫn là bán tín bán nghi nhìn xem Diệp Dương. Người chớ có gạt ta. Cái này thật sự không phải một cái trái tim. Phụ thân, hài nhi có thể nào lừa ngươi? Đến, đem nó cho ăn. Diệp Thành quá sợ hãi. Như vậy sao được? Phụ thân tư chất phổ thông cực kỳ. Ăn cái này thiên tiên tâm chỉ biết lãng phí. Mà ngươi lại là tiền đồ vô hạn. Nuốt ăn cái này thiên tiên tâm sau đó, ngươi tư chất sẽ biến mạnh hơn. Về sau thành tựu cũng liền cao hơn. Ta không ăn. Diệp Thành sắc mặt kiên quyết nhìn xem Diệp Dương. Hắn là như thế nào cũng không muốn thiên tiên tâm. Phụ thân, cái này thiên tiên tâm là vì ngươi chuẩn bị. Hơn nữa, ta cũng không cần thiên tiên tâm. Bởi vì ta tư chất đã coi như là yêu nghiệt cấp bậc. Hơn nữa, ta nói cho ngươi một bí mật. Hải Nhi cũng đã nắm giữ chân long chi thân. Chân long chi thân. Diệp Thành bán tín bán nghi nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương gật gật đầu. Long tộc, chính là một cái cao đẳng chủng tộc. Cùng tiên nhân cùng cấp, chân long chi thân cùng tiên nhân chi khu không sai biệt lắm. Cho nên, thiên tiên tâm cho ta dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng phụ thân ngươi ăn lại không giống vậy. Tất nhiên để ngươi tư chất tăng vọt. Vả lại, phụ thân ngươi hiện tại chính là ta duy nhất lo lắng. Chỉ có ngươi cường đại, ta mới có thể càng thêm an tâm tu luyện. Diệp Dương dùng đủ loại lý do thuyết phục Diệp Thành. Cuối cùng, Diệp Thành vẫn là nhận lấy thiên tiên tâm. Ở Diệp Dương giám sát phía dưới, hết sức không bỏ mới đưa đến nuốt ăn. Lập tức, Diệp Dương liền ngồi xuống, vận chuyển thần thông. Diệp Thành luyện hóa dược lực. Một ngày sau đó, thiên tiên tâm dược lực cũng đã toàn bộ tan ra. Chỉ là, đại bộ phận dược lực bị Diệp Dương phong ấn đến Diệp Thành thể nội. Về sau sẽ theo lấy thời gian trôi qua, chậm rãi phóng xuất ra. Chậm rãi cải tạo Diệp Thành tư chất cùng thiên phú, khiến cho Diệp Thành thiên phú tư chất càng ngày càng cao. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ dùng để cải tạo Diệp Thành, nhưng vẫn là trực tiếp đem Diệp Thành cảnh giới đẩy tới ngủ say cấp độ thứ 3, cơ hồ cũng đã đi đến trạng thái đỉnh phong. Vả lại, Diệp Thành tư chất cũng tăng lên không ít. Mặc dù cùng thiên tài còn cách một đoạn, nhưng là xem như trung thượng tư chất, viễn siêu trước đó xem như rác rưởi cấp bậc tư chất. Diệp Thành tu luyện, củng cố cảnh giới. Diệp Dương liền lặng lẽ không âm thanh rời đi Diệp gia. Tại Thông Thiên Tỉnh phụ cận đại sảnh Thủy Nguyệt thi thể sự tình, nhưng lại không thu hoạch được gì. Phụ thân, về sau ngươi siêng năng tu luyện, không lâu sau đó tất nhiên có thể bước vào tiểu định cảnh giới, thậm chí cao hơn cảnh giới. Mấy ngày sau, Diệp Dương dặn dò vài câu, sau đó lặng lẽ không âm thanh liền rời đi Diệp gia. lấy hắn hiện tại thực lực, dĩ nhiên có thể tại thủ vệ xâm nghiêm Diệp gia tự do ra vào, mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cho dù là Thường Định đỉnh phong Diệp Chu, Diệp Mạc mấy người cũng không cách nào phát hiện. Có thiên tiên tâm, phụ thân đạp tiến vào nhất định cảnh giới là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng phụ thân tư chất vẫn là kém chút, muốn tiếp tục tăng lên, còn phải tìm kiếm càng nhiều bảo vật. Diệp Dương rời đi Diệp gia, một bên hướng về phi tiên môn bay lướt qua đi, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Thiên tiên tâm thế nhưng là tương đương với chấn phái tuyệt học cấp bậc tiên dược. Cho dù là tiên đạo chí tôn, ma đạo đại đế cấp bậc tồn tại cũng vì đó tâm động bảo vật. Diệp Dương cứ như vậy cho tư chất cực kỳ phổ thông Diệp Thành sử dụng. Nhưng Diệp Dương không có bất luận cái gì đau lòng cùng hối hận. Dù sao, tiên dược chính là dùng để sử dụng. Thiên tiên tâm lại chân quý. Về sau còn có cơ hội lấy được một dạng bảo vật thậm chí siêu việt thiên tiên tâm bảo vật. Mà phụ thân liền chỉ có một cái. Đừng nói thiên tiên tâm. Cho dù là tiên đan. Nếu có mà nói, Diệp Dương đều sẽ không chút do dự phụ thân sử dụng. Phi tiên môn. Diệp Dương về tới phi tiên môn sau đó. Cũng không có trở về Thanh Lam Phong. Cũng không có đi lên Tử Vân Phong. Mà là trực tiếp đi tới Linh Tiên Phong. Một đường lên cao, Linh Tiên Phong, phi tiên môn đệ tử ngoại môn đệ tử chỗ cư trụ. Đồng thời cũng là nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử chỗ cư trụ. Đương nhiên, giống như là Diệp Dương một dạng, gia nhập cái khác Sơn Phong đệ tử. Tự nhiên là không cần tiếp tục ở tại Linh Tiên Phong lên. Diệp Dương, nếu như đã gia nhập Tử Vân Phong, mặc dù cùng Nam Cung Tử Đồng đã phát sinh quan hệ, làm song phương quan hệ có chút xấu hổ. Nhưng Tử Vân Phong bên trên thiên địa linh khí so Linh Tiên Phong phải mạnh hơn. Bởi vậy, cho dù song phương có chút xấu hổ, nhưng Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ở Tử Vân Phong tu luyện cái này phúc lợi. Nhiều nhất, về sau tránh đi Nam Cung Tử Đồng, song phương ít gặp mặt cũng được. Hắn hôm nay lên Linh Tiên Phong, không phải vì muốn về bản thân tiểu viện, mà là trực tiếp đi tới Linh Tiên Phong đỉnh. Nơi này là một chút thực lực khá mạnh nội môn cùng hạch tâm đệ tử chỗ cư trụ. Tại Linh Tiên Phong, càng cao địa phương, thiên địa linh khí thì càng nồng đậm. Mà ở nơi này, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể một đường đánh đi lên. Chỉ cần đánh bại đối phương, liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ đối phương tiểu viện. Cái này ở phi tiên môn là cho phép, thậm chí là phi tiên môn cổ vũ. Dù sao, đây cũng là một loại xúc tiến đệ tử tu vi tăng lên cạnh tranh phát triển. Muốn đến thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm địa phương đi tu luyện, vậy liền cố gắng tu luyện đi, tranh thủ đánh bại những cái kia chiếm cứ nồng đậm thiên địa linh khí địa phương đệ tử. Liền nắm giữ dạng này quyền lợi, muốn bảo trụ nắm giữ nồng đậm thiên địa linh khí tu luyện nơi không bị người đoạt đi, vẫn là cố gắng tu luyện đi. Đánh bại đến khiêu chiến người, vậy liền có thể bảo trụ mình địa bàn. Tương Nhạc giật, cút ra đây cho ta. Diệp Dương đi tới Linh Tiên Phong đỉnh sau đó, tại một tòa tiểu viện đại môn phía trước, đột nhiên giống to lên tiếng. Tương Nhạc giật, mặc dù vẻn vẹn chỉ là Thường Định đỉnh phong, nhưng một thân chiến lực 10 phần cường hoành, nghe nói còn từng trải qua vượt cấp đánh chết một cái thần ngưng cảnh cao thủ. Bởi vậy, hắn tiểu viện ngay tại Linh Tiên Phong đỉnh, thiên địa linh khí nồng nặc nhất mấy cái địa phương một trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.